Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5233, chạy thoát, dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt về sau. Lâm Bạch có thể tạm thời bộc phát ra Thái Ất Đạo quả cảnh giới lực lượng. Trải qua đêm qua cùng La Tông qua một chiêu kinh nghiệm đến xem. Lâm Bạch đánh giá ra La Tông thực lực tu vi nhiều lắm là chỉ có hạ phẩm Thái Ất Đạo quả cảnh giới. Trong khoảng cách phẩm Thái Ất Đạo quả cảnh giới, cũng còn có khoảng cách nhất định. Lấy bây giờ Lâm Bạch dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt sau thực lực, La Tông muốn giết Lâm Bạch đã không quá dễ dàng. Nhưng Lâm Bạch rõ ràng cũng không muốn cùng La Tông làm nhiều dây dưa. Bởi vì dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt về sau, La Tông mặc dù giết không được chính mình, nhưng Lâm Bạch muốn giết La Tông cũng không quá dễ dàng. Cho nên đang đánh xuống dưới cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dung hợp Ma Cốt về sau, Lâm Bạch lập tức thi triển kiếm pháp, ngập trời kiếm khí màu xanh bắn ra, đem La Tông liên tục bức lui. Cùng lúc đó, Lâm Bạch tìm cơ hội, bay lượn mà ra, chạy ra Khô Lâm Nhai mà đi. Kiếm khí màu xanh quét ngang ở giữa, toàn bộ Khô Lâm Nhai đã hóa thành một vùng phế tích. Bá, một cỗ linh phong phất qua, đem Khô Lâm Nhai bên trên tràn ngập khắp thiên yên bụi thổi tan. Lộ ra La Tông thân ảnh đứng tại trên phế tích, ánh mắt che lấp mà nhìn xem phương xa. Tại phế tích ở giữa, có mấy vị giáp sĩ thân chịu trọng thương bò lên đi ra. Bây giờ thiên la địa võng, thế mà còn là để hắn cho chạy trốn. Ngũ gia thất tông đệ tử quả nhiên đều không phải là dễ trêu. Nhân vật, quản chi Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút đến tận đây. Thiên Thủy Tông đi ra võ giả cũng không phải những tông môn khác có thể so sánh. Cái này có lẽ chính là ngũ gia thất tông nội tình đi. La Tông đứng tại trên phế tích, sắc mặt âm trầm như nước. Hôm nay hắn bố trí xuống thiên la địa võng đến đây bắt Lâm Bạch. Lại không nghĩ rằng hay là để Lâm Bạch trở về từ cõi chết. Cùng Lâm Bạch cùng nhau mà đến các đồng bạn. Sống chết một cái đều không bắt được. Đây đối với La Tông mà nói, không hề nghi ngờ là một lần to lớn thất bại. La Tông trong lòng càng rõ ràng hơn. Hôm nay Lâm Bạch bọn người chạy thoát, ngày sau muốn tại bắt ở bọn hắn, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Thành chủ đại nhân, lúc này, nơi xa quân phòng giữ tướng quân xuất lĩnh đại đội nhân mã đến đây trợ giúp. Nhìn thấy La Tông đứng tại trên phế tích, vội vàng đến đây lễ bái. La Tông lạnh giọng nói ra, truyền lệnh xuống. Toàn thành lùng bắt mấy cái này huyết thần giáo ma đầu. Bất kỳ người nào cung cấp manh mối ban thưởng thiên cổ đan 10 khỏa, phá cấm đan 100 khỏa. Phong linh thành trong bảo khố tất cả bảo vật tùy ý tuyển thứ ba. Tướng quân này nghe thấy ban thưởng, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thiên cổ đan, phá cấm đan, đều chính là đạo thần cảnh giới đỉnh phong phục dụng đan dược. Có thể tinh tiến tu vi. Quảng cáo. Võ giả tầm thường ăn vào một viên thiên cổ đan, đủ để tăng tiến trăm năm tu vi. Huống chi còn có phong linh thành trong bảo khố tất cả bảo vật tùy ý tuyển thứ ba. Như vậy phong phú ban thưởng, chỉ sợ đủ để cho phong linh thành tất cả cường giả cũng vì đó động dung. Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc biến mất trên Khô Lâm Nhai. Chờ đi vào thành đông bên trong, tìm một đầu vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Lâm Bạch lúc này mới thu hồi Hoàng Tuyền Ma Cốt, sau đó từ trong túi trữ vật cấp tốc lấy ra mặt khác một thân áo bào, che đậy khí tức, chậm rãi đi ra hẻm nhỏ, tiến vào trong đám người, biến mất thân hình. Tử La Tán Chi Độc vẫn tại Lâm Bạch thể nội tàn phá bừa bãi. Đi tại trên đường phố, Lâm Bạch chỉ cảm thấy xuất hiện trước mặt bóng chồng, đầu nặng chân nhẹ, bước chân lỗ mãng. Thậm chí liền ngay cả Lâm Bạch cũng không biết chính mình muốn đi tới đâu mà đi. Từ thành đông bên trong, Lâm Bạch đi đến Phong Linh Thành thành bắc bên trong. Vốn muốn tìm một nhà khách sạn tạm thời nghỉ ngơi. Nhưng lại không nghĩ tới Phong Linh Thành bên trong. Tất cả khách sạn đều đã đầy ngập khách. Tử La Tán Chi Độc càng phát ra hung hoành. Dựa theo mạnh bà lời nói tới nói, chỉ ít cần 3 năm ngày thời gian, Tử La Tán Độc mới có thể hoàn toàn tán đi. Nhưng hôm nay Lâm Bạch ở trong Phong Linh Thành liễm đặt chân chi địa đều không có. Cùng Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người phân tán, đưa mắt không quen, hãm sâu khốn cảnh, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Rơi vào đường cùng, Lâm Bạch đi đến một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong. Dựa vào vách tường ngồi xuống, Tử La tán độc, giống như hồng thủy mãnh thú giống như tại Lâm Bạch thể nội bộc phát. Cấp tốc để Lâm Bạch ý thức bắt đầu tiêu tán. Lâm Bạch từ từ lâm vào trong hôn mê. Ngay tại Lâm Bạch đã hôn mê trước giờ, Lâm Bạch mơ hồ nhìn thấy phía trước xuất hiện vài bóng người. Đem hắn nâng đỡ, sau đó không biết đi hướng. Lâm Bạch hôn mê sau, ý thức của hắn lần nữa đi tới một mảnh tối tăm mờ mịt trong thiên địa. Sương mù như nước trên mặt đất chảy xuôi, tản ra một cỗ thánh khiết hương vị. Nơi xa, một viên cái cổ siêu vẹo cây già cắm rễ tại mấy khối tảng đá lớn ở giữa. Cây lá cây màu đỏ trong gió chập chờn, truyền đến ào ào tiếng vang. Mảnh không gian này, Lâm Bạch quá quen thuộc, đã từng tu luyện đạo tâm chủng ma đằng sau. Lâm Bạch ác niệm huyền đồng sinh ra. Mảnh không gian này chính là tồn tại ở Lâm Bạch trong ý thức. Chính là huyền đồng địa bàn. Dĩ vãng Lâm Bạch hôn mê, đều sẽ tới đến mảnh không gian này. Huyền đồng sẽ tọa hạ dưới cây, cười nhạo Lâm Bạch chật vật cùng không chịu nổi. Nhưng hôm nay lần nữa đặt chân mảnh không gian này, dưới cây đã lại không huyền đồng bóng người. Ta tại sao phải tới đây? Lâm Bạch trong mắt có một tia mê hoặc. Ta đã chém xuống ma chủng, đồng thời đem huyền đồng chém ra bên ngoài cơ thể. Mảnh không gian này hẳn là theo huyền đồng cùng một chỗ biến mất mới đúng. Nhưng vì sao hắn vẫn tồn tại? Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm, vô ý thức cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Khi Lâm Bạch cúi đầu trong nháy mắt, trên mặt đất dâng lên sương mù tiêu tán, lộ ra sàn nhà. Sàn nhà giống như một khối tấm gương khổng lồ, chiếu ánh ra Lâm Bạch khuôn mặt. Giờ khắc này, Lâm Bạch sợ ngây người, bởi vì hắn tại cúi đầu trong nháy mắt, trông thấy mình trong gương. Đôi mắt kia đồng tử bên trong sinh trưởng một gốc quỷ dị đóa hoa. Trong nhụy hoa có một trưởng giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc dáng tươi cười, giống như đang cười nhạo hắn chật vật cùng không chịu nổi. Ma hoa, chấm ngoặc kép, không có khả năng, không có khả năng, ta đã đưa ngươi chém xuống, ngươi không có khả năng vẫn tồn tại. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch chấn kinh, ma hoa hẳn là bị hắn chém xuống mới đúng, nhưng vì sao còn tại xuất hiện trong mắt hắn? Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, lúc này, mảnh này không gian màu xám bên trong truyền đến một trận tà mị cuồng quyến tiếng cười. Quảng cáo, tiếng cười kia, để Lâm Bạch rất quen thuộc, chính là huyền đồng tiếng cười. Tiếng cười tàn phá bừa bãi mà ra, Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch ý thức ngay tại rời khỏi mảnh không gian này. Một tòa không biết tên trong trạch viện. Chu lão, hắn không có sao chứ? Kiều mặt cô nương yên tâm, lão phu đã vì hắn thư giãn kinh mạch, hẳn là không được bao lâu liền hồi tỉnh lại. Trong phòng truyền đến hai người đối thoại, nhưng mà đúng vào lúc này, nằm tại trên giường Lâm Bạch đột nhiên mở ra hai mắt. Một cỗ khinh người sát ý từ trên thân Lâm Bạch khuếch tán mà ra. Ngay sau đó, Lâm Bạch nổ đom đóm mắt, diện mục dữ tợn trên giường làm. Không có khả năng, Lâm Bạch gầm lên giận dữ, xen lẫn một cỗ kiếm ý quét ngang mà ra. Trong nháy mắt đem khu nhà nhỏ này san thành bình địa. Tại Lâm Bạch trong kiếm ý, để giờ phút này trong viện tất cả võ giả lưng phát lạnh. Quản chi Kiều Mạt Tần Giao bọn người cũng đều là bị dọa đến sắc mặt đột biến. Lâm Bạch, Lâm Bạch, chấm ngoặc kép. Kiều Mạt nhìn thấy Lâm Bạch đầu đầy là mồ hôi, vội vàng tiến lên, lo lắng hô. Nghe thấy Kiều Mạt thanh âm, Lâm Bạch dần dần khôi phục một tia tỉnh táo. Mê hoặc mà nhìn xem bốn phía, phát hiện Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Dịch Cổ, họ Diệp huynh muội, Lương Lão, Mạnh Bà bọn người đồng đều ở chỗ này. Mà lại chung quanh còn có rất nhiều Lâm Bạch không quen biết già trẻ võ giả. Giờ phút này bọn hắn đều là vạn phần hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Hiển nhiên bị Lâm Bạch dọa sợ. Nơi đây ra sao chỗ? Lâm Bạch tinh thần căng cứng, đối với Kiều Mạt hỏi. Kiều Mạt nói ra, Nơi đây là Phong Linh Thành Chu Gia Trạch Viện, là Chu lão đã cứu chúng ta. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.